Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, giảo hoạt Đông Ngô. Giờ phút này, cửa đại điện xuất hiện một uy phong lẫm liệt, qua tuổi ngũ tuần mãnh tướng. Hắn bên cạnh còn đi theo một khuôn mặt lạnh lùng hắc giáp võ tướng. Hai người này không phải người khác, chính là Hàn Huyền trong tay mãnh tướng. Võ tướng bia xếp hạng thứ 7 Hoàng Trung, thứ 19 Ngụy Duyên. Phương nào tiểu tặc, còn không buông ta ra nhà. Bên này Hoàng Trung nhìn thấy nhà mình chúa công bị người cầm đao gác ở trên cổ, lập tức giận dữ, đáng tiếc hắn mới nói xong, liền cảm giác được chỗ cổ có thêm một cái đồ vật. Lại cúi đầu xem xét, một cái uy mãnh hán tử sớm đã cầm trong tay đoản kích, chống đỡ hắn cổ, bên cạnh còn chưa kịp mở miệng Ngụy Duyên chỗ cổ cũng là nhiều một cái đầu đao. Tốt nhất đừng lắm miệng, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Điển Vi nhìn xem Hoàng Trung nhàn nhạt mở miệng. Không sai, xuất thủ không phải người khác, chính là Điển Vi cùng Quan Vũ. Khi Văn Hạo để Trương Phi đem giả hủ trước đưa ra thành thời điểm, hai người liền đã làm xong động thủ chuẩn bị. Hai người thần sắc bình thường, phảng phất là làm một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là đại điện cái khác, chư hầu giờ phút này kinh hãi miệng thật lâu không thể khép lại. Bởi vì bọn hắn căn bản không thấy rõ cái này Điển Vi cùng Quan Vũ đến cùng là lúc nào ra tay. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể nháy mắt liền ngăn chặn xếp hạng thứ 7 Hoàng Trung. Một chút không biết nội tình chư hầu kinh ngạc qua đi. Rốt cục minh bạch một vấn đề. Đó chính là vì sao Vương Doãn cùng Viên Thiệu sẽ như thế coi trọng Ngọa Hổ Quan. Tư đồ dù sao cũng là tư đồ, hắn hẳn là đã sớm biết Ngọa Hổ Quan thực lực đi. Chủ vị nơi đó Tôn Sách cùng Chu Du, hai người nhìn càng là hãi hùng khiếp vía. Ngọa Hổ Quan không khỏi quá mạnh, ánh sáng cái kia Văn Hảo liền có thể đè ép hai người bọn họ. Hiện tại lại còn tốt lúc trước mấy vị này không có ở, nếu không ngày đó có thể hay không đào thoát thật đúng là hai việc khác nhau. Không được, nơi này đã không phải là nơi ở lâu, nếu như Văn Hạo đợi chút nữa tính sổ lời nói, coi như, nghĩ đến nơi này, Chu Du bỗng nhiên lặng lẽ kéo một chút Tôn Sách, đồng thời dùng ngón tay chỉ đại điện hậu giác cái kia đảo không chút nào thu hút cửa nhỏ. Công cần, ngươi nói là, Tôn Sách đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu ý, không sai, bá phù, hiện tại hẳn là chúng ta rời đi thời cơ tốt nhất. Trực giác nói cho ta kia Văn Hạo cũng không tính bỏ qua chúng ta. Cùng nó dạng này còn không bằng, chỉ cần chúng ta vượt lên trước một bước phát binh Ngọa Hổ Quan. Ta cũng không tin Văn Hạo cái thằng này chủ lực tại cái này. Hắn quan nội còn có mãnh tướng, đến lúc đó Bình Ngọa Hổ Quan cũng coi là báo lúc trước một tiễn mối thù. Chu Du biết Tôn Sách tính cách bá đạo, coi như trong lòng chịu thua, ngoài miệng cũng sẽ không chịu thua, cho nên nhất định phải cho rời đi tìm đường hoàng lý do. Quả nhiên có chút một suy nghĩ về sau, Tôn Sách lúc này gật đầu, không sai. Trước dò xét nơi ở của hắn, nhìn hắn làm sao phát triển, tự nói một câu về sau. Hai người đúng là thừa dịp cái khác chư hầu đều đang chăm chú trước điện sự tình, lặng lẽ chạy ra khỏi cửa nhỏ. Không thể không nói, Tôn Sách cùng Chu Du chọn thời cơ rất tốt. Toàn bộ đại điện đúng là không có người nào phát hiện bọn hắn đã rời đi. Lại nói nơi cửa, Hàn Huyền, đem người lời mới rồi lặp lại lần nữa. Văn Hạo thanh âm cùng trước đó đồng dạng bình thản, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là Hàn Huyền chỗ cổ máu tươi đã bắt đầu hướng dọc theo lưỡi đao chảy xuống. Nếu như Văn Hạo lại dùng một điểm lực, Hàn Huyền nuốt hận đã không có gì lo lắng. Ngươi, Văn Hạo, lúc này Hàn Huyền rốt cục biết cái gì gọi là sợ hãi. Nếu không phải mặt mũi để hắn dáng chống đỡ, Đoán chừng giờ phút này đã sớm muốn tè ra quần. Lúc ấy hắn coi là Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên sau khi đi vào Văn Hạo khẳng định sẽ có cố kỵ. Ai nghĩ đến, mới đảo mắt, hắn hai vị nể trọng nhất đại tướng cũng bị người dùng đao gác ở trên cổ. Cảm nhận được chỗ cổ không ngừng lưu lại nhiệt lưu, Hàn Huyền lần thứ nhất cảm thấy hắn cách tử vong là gần như vậy. Lại nhìn về phía Văn Hạo băng lãnh gương mặt, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì tài phú, cái gì võ tướng, cái gì địa bàn đều là hư, sống sót mới là trọng yếu nhất. Văn đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, dễ nói, ta mới cũng là nhất thời xúc động, cuối cùng vì mạng sống. Hàn Huyền thanh âm run lên bắt đầu cầu xin tha thứ. Hiện tại biết sai rồi, ngươi không cảm thấy hơi chậm một chút. Đáng tiếc, Văn Hạo cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay tiếp tục dùng sức, lưỡi đao lần nữa vào thịt. Hiện tại chênh lệch chính là vạch một cái á. Chư vị đại nhân, các ngươi cũng giúp ta trò chuyện, mới là ta lỗ mãng, có mắt không biết Thái Sơn. Nhìn thấy Văn Hạo căn bản không có buông tha mình ý tứ, Hàn Huyền thật sắp bị hù chết. Hắn đã mặc kệ cái gì tôn nghiêm, chỉ cần hôm nay có thể sống sót, làm sao đều được. Cái này, Văn đại nhân, lần này chúng ta dù sao cũng là vì thảo phạt Trương Nhượng tên kia. Hàn đại nhân cho dù có lỗi, cũng không về phần. Nhìn thấy sự tình đã đến tình trạng này, Viên Thiệu kinh hãi đồng thời đành phải kiên trì nói một câu. Cục này là hắn cùng Vương Doãn Tổ, ra chuyện như vậy hoàn toàn chính xác đánh mặt. Không bằng dạng này, ta để Hàn Huyền cho ngươi nhận cái sai được hay không? Ngọa hổ quan nói không chừng còn có cái gì thiếu khuyết đồ vật. Đến lúc đó để Hàn đại nhân bên này cho các ngươi chi viện một chút, cũng coi như nhận lỗi đồ vật như thế nào? Viên Thiệu ý tứ rất đơn giản, đó chính là để Hàn Huyền cho Văn Hạo một vài thứ. Sau đó Văn Hạo thả Hàn Huyền, là, Văn đại nhân, chỉ cần ngươi ngọa hổ quan có dùng đến lấy đồ vật, ta Hàn Huyền nhất định hết sức ủng hộ. Như thế nào? Mới là ta lỗ mãng. Nghe được Viên Thiệu hát đệm, Hàn Huyền vội vàng mở miệng phụ họa, thiếu đồ vật. Văn Hạo cười nhạt một tiếng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo không người phát giác tinh mang. Nếu như hắn muốn giết Hàn Huyền, này lại Hàn Huyền đã sớm nằm trên đất, căn bản cũng không khả năng có đao gác ở trên cổ động tác này. Văn Hạo chi cho nên làm như vậy vốn chính là muốn từ Hàn Huyền nơi này ép vài thứ, để cho cái khác chư hầu biết dám trêu chọc ngọa hổ quan hậu quả cùng hạ tràng. Không tốt ý tứ, ta ngọa hổ quan vật tư phì nhiêu, thật đúng là không có gì thiếu đồ vật. Nhưng mà, coi như Hàn Huyền nhìn thấy Văn Hạo biểu lộ buông lòng, coi là Văn Hạo sẽ nói ra thả hắn điều kiện thời điểm, Văn Hạo lần nữa vào đầu dội cho một chậu nước lạnh. Không có thiếu đồ vật. Ở đây chư hầu nghe xong, nghĩ thầm cái này Văn Hạo vô cùng có khả năng muốn tiêu diệt Hàn Huyền. Nhưng lại tại lúc này Văn Hạo lại là mở miệng lần nữa. Bất quá ta ngọa hổ quan ngược lại là còn thiếu hai tên võ tướng. Sau đó Văn Hạo nhìn một chút Hàn Huyền, lại nhìn một chút cửa đại điện Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên. Nói thật, ban đầu ở ngọa hổ quan thời điểm Văn Hạo liền từng có tâm tư phải đi ra ngoài một bận, nhìn có thể hay không chiêu mộ đến Hoàng Trung vị mãnh tướng này. Tại trên địa cầu Hoàng Trung trung tín vô song, tiễn pháp càng là siêu quần. Ngọa hổ quan không kém cận chiến cao thủ, nhưng tuyệt đối chênh lệch một vị viễn trình xạ thủ. Hoàng Trung không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái gì? Ngươi muốn bọn hắn? Nghe vậy, Hàn Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức minh bạch Văn Hạo ý tứ. Cái khác chư hầu nghe xong cũng là sững sờ, sau đó mười phần không hiểu nhìn về phía Văn Hạo. Ngọa hổ quan chi chủ là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ hắn cho rằng dạng này bức bách Hàn Huyền, đem Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên cưỡng ép thu nhập mình dưới trướng, Ngọa hổ quan liền có thể lại nhiều hai viên mãnh tướng. Đây không phải nói đùa đâu đi. Ha ha, vốn cho rằng ngọa hổ quan chi chủ là người thông minh. Ai nghĩ đến mưu trí cũng liền như thế. Ai không biết, thu người hồi tâm, nếu là không chiếm được Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên thực tình hiệu chung. Coi như hiện tại thu bọn hắn lại có thể thế nào. Nói không chừng chân sau liền sẽ lại làm phản trở về. Lần này, các chư hầu dùng thanh âm cực nhỏ nghị luận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.